Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và tiếp tục sống. Bà Lan từ bữa đó cũng sinh bệnh, khóc nhiều khiến cho đôi mắt bà thâm quầng. Khuôn mặt khóc hát không còn một chút sức lực nào. Căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Thời gian có lẽ là liều thuốc duy nhất để giúp cho mọi người có thể trở lại. Dù không được như ngày nào, nhưng chí ít cũng giúp cho người ta lấy lại được thăng bằng. Anh Hải từ ngày đó trầm tính hơn hẳn. Anh ít nói hơn. Anh vẫn tiếp tục công việc thu mua ve chai. Gian thu mua đó được mở rộng quy mô và có mặt hàng tái chế rồi xuất bán trực tiếp cho khách hàng. Đó là nhờ anh Hải cùng với Lập mua lại cổ phần của một công ty giấy. Công việc bận rộn, anh vùi đầu vào công việc như để quên đi cái nỗi đau tận cùng của mình vậy. Còn Hậu, cô thi thoảng mới lên công ty. Nhỏ Huế sau khi sinh em bé thì cũng chuyển về công ty của gia đình chồng. Kim thì đã kết hôn, ít thời gian nữa thì cũng nghỉ sinh. Ở công ty Lập mướn thêm nhân viên bán hàng cùng với hai bé em của Hậu lên để học việc. Mọi việc Lập quản lý thông qua camera và có tài liệu báo cáo lại, cho nên anh vẫn có thời gian dành cho gia đình. Lâu rồi mọi người không có đông đủ ngồi cùng nhau ăn bữa cơm. Hôm nay Hậu nấu một nồi canh chua rau muống, cũng là món chay má có thể ăn. Đang lúi húi thì chợt cô nghe tiếng của chị Xuân. Nè, em cho chị nấu cơm với. Hậu quay qua ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu. Dạ, chị lặt rau giùm em đi. Với tay lấy cái rổ, chị Xuân nói. Đầu giờ chiều á, Hậu với chị đi lên miếu nha. Chị muốn lên đó lễ và gặp lại ông lão bán vé số. Hậu không nói với Xuân là có lần cô cũng đã lên tìm gặp, nhưng không thấy ông lão đó đâu. Sợ chị lại nghĩ cô không muốn đi chung. Dạ, để em đưa chị đi. Hậu nè, trước giờ chị có gì không đúng, cho chị xin lỗi nha. Hậu tròn mắt như không tin vào những gì mà mình nghe thấy. Em không có giận gì đâu. Sau thời gian tĩnh tâm, chị nhận ra mình có quá nhiều điều sai lầm. Tiền tài vật chất không thể cứu người đã mất sống lại được. Có lẽ ông lão bán vé số nói đúng rồi. Cú ba tai nó là con lộn cửa. Ngày đó chị không có tin. Hậu nhìn chị. Dạ, ông cũng bố cho vợ chồng em như vậy đó chị. Thôi thì số mệnh của con nó như vậy rồi, chúng ta nên chấp nhận, mong cho con nó được siêu thoát. Chị Xuân gật đầu rồi tiến ra chỗ bà Lan. Trong một thoáng chốc, chị ta quỳ xuống bên cạnh má chồng của mình. Má, cho con xin lỗi. Má tha lỗi cho con. Con ăn nói không có nghĩ trước nghĩ sau gì hết. Bà Lan bật khóc. Má cũng có lỗi. Mình nhận ra lỗi là tốt rồi con à. Nhìn má và chị Xuân, Hậu không kìm được dòng nước mắt. Nấu nồi canh chua đang sôi ở trên bếp, giọt nước mắt rơi xuống hòa tan, có một chút vị mặn đắng. Trưa nay trời không nắng gắt như mọi khi. Lên tới miếu, họ vô dân lễ với tấm lòng thành kính. Chị Xuân quỳ ở dưới miếu bà ngũ hành rất lâu, sau đó mới cùng Hậu đi ra kiếm ông lão bán vé số. Đã mười mấy năm trôi qua từ cái ngày ấy và cái ngày mà Hậu và Lập trở lại, nhưng cũng không tìm kiếm được ông. Hai người họ bước vô cái tiệm bánh canh. Chỗ này trước kia là quán nước mía, mà có lần cả gia đình cùng đi và ngồi nghỉ ở đây để đợi dì Minh. Chị Xuân nhìn xung quanh rồi cất giọng. Chắc mình không gặp được ông lão rồi. Đã lâu quá rồi mà. Vô đây rồi á thì mình ăn bánh canh luôn nha. Chị nói rồi kéo tay Hậu vô cái bàn ở gần đó. Chợt nhiên có một dì đội non lá đon đả. Hai đứa coi bói không? Dì coi bằng chỉ tay, không có mắt đâu. Coi xong á, cho dì xin 10.000 thôi. Hậu tính từ chối thì chị Xuân đưa tay của mình ra. Dạ, dì coi cho con đi chị. Bà dì cầm tay của chị Xuân, nhìn một hồi lâu rồi to nhỏ. À, theo đường chỉ của bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net